Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 321, Đại gia yêu say đắm, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu, Mạch Đoá Nhi không thể tin được mình lại bị công ty đá như thế. Cô đi diễn bục mặt ra, thậm chí còn trèo lên giường Mạc Tước Phong để làm gì. Cô đang vì tương lai của mình, cô đang kiếm lợi. Kiếm nhiều tiền về cho công ty mà. Giờ có lùm xùm cái là công ty bán đứng cô ngay. Cô bị công ty khai trừ rồi. Cô thật sự bị khai trừ rồi, không phải dọa nạt nữa. Rồi thì cô bị nói là người tình. Còn phá thai. Tại sao cô lại bị như vậy chứ? Tại sao họ lại có thể lạnh lùng vô tình mà ném đá sau lưng như vậy? Nhìn quản lý của mình, Mạch Đoá Nhi chỉ cảm thấy chị ta lạnh lùng và xảo quyệt y như công ty. Mạch Đoá Nhi nổi đoá. Cô ta vứt hợp đồng vào mặt Ninh Thư. Chị đã hứa với tôi sẽ xin công ty cho tôi mà giờ lại thành chấm dứt hợp đồng à? Ninh Thư lùi về sau, không để những tờ giấy đó quăng vào mặt mình. Cô cạn lời thật. Cô đâu phải phục vụ Mạch Đoá Nhi vô điều kiện. Cô ta coi cô là gì chứ? Cô làm việc cho công ty chứ không phải làm việc cho Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi chẳng hiểu cái gì hết. Ninh Thư nhặt hợp đồng dưới đất lên đưa cho Mạch Đoá Nhi. Em ký tên vào đi. Công ty sẽ bồi thường hợp đồng. Mạch Đoá Nhi khóc lóc. Nắm tay Ninh Thư xin xỏ. Em xin chị đấy chị Hy. Chị đừng làm vậy với em mà. Giờ em khổ thế này rồi. Chị xin công ty hộ em với. Em sẽ cố gắng thật nhiều mà. Ninh Thư bảo, em vẫn là nghệ sĩ của chị nhưng vụ này to quá rồi. Công ty phải cứu vãn hình tượng công ty thôi. Mạch Đoá Nhi lại nổi khùng. Cô ta mắng Ninh Thư. Chỉ vì hình tượng công ty mà đá em ư, em không vô tội à? Ninh Thư, đó là sự thật cả. Rốt cuộc chị vô tội ở đâu? Ninh Thư hơi mất kiên nhẫn. Quản lý nghệ sĩ như này đúng là tổn thọ 10 năm. Trần Hy được giải thoát khỏi Mạch Đoá Nhi thì còn gì sướng bằng. Mạch Đoá Nhi đi đường tắt mà giờ lại bảo mình vô tội. Nghe chán không chịu được. Mạch Đoá Nhi thấy không thể cứu vãn được nữa thì sau cùng vẫn ký tên vào văn bản. Ngay khi cô ta ký tên vào đó thì mối quan hệ giữa cô ta và Ninh Thư cũng chấm dứt. Cô cất hợp đồng vào túi rồi đi luôn. Mạch Đoá Nhi thấy Ninh Thư đi rồi thì quạnh quẽ và cũng sợ hãi. Cô quen có quản lý xử lý mọi chuyện đâu ra đấy. Bỗng nhiên không còn ai xử lý hộ mình nên Mạch Đoá Nhi hơi thấy sợ. Cô siết tấm séc trong tay. Đây là 10 triệu tệ phí chia tay Mạc Tước Phong cho cô. Nhất định cô sẽ phải vùng lên để cho họ sáng mắt ra. Cô phải làm cho công ty hối hận, cho quản lý hối hận, cho Mạc Tước Phong hối hận, và cô còn phải cho cái con ả đã hại cô trả cái giá đắt nữa. Có vẻ như đã có động lực, hoặc là đã đến tận cùng khổ sở nên Mạch Đoá Nhi không còn dằn vặt như trước mà bắt đầu chữa trị tích cực. Thuốc thang chữa trị cũng tốn rất nhiều tiền. Trước đây quản lý xử lý cho cô nên cô không cảm nhận được. Giờ tiền tự bay khỏi túi làm Mạch Đoá Nhi cảm thấy chẳng bao nhiêu là đủ. Dù cô đang có tấm séc 10 triệu tệ cũng thấy thật hư vô. Điều trị đến khi cô gần khỏi hẳn thì Mạch Đoá Nhi xuất viện ngay. Cô về nhà nhưng không tra được chìa khóa. Bấy giờ cô mới nhớ mình bị khai trừ rồi còn đâu. Vậy là cô đành phải thuê nhà bên ngoài và bắt đầu chuỗi ngày đi thử vai. Có rất nhiều đạo diễn không muốn nhận cô. Mặt khác, do độ nổi tiếng của vụ lùm xùm bao nuôi trước đó chưa hạ nhiệt nên Mạch Đoá Nhi kiếm sống khó khăn vô cùng. Có một số gã đàn ông có quyền bảo chỉ cần Mạch Đoá Nhi ngủ với họ một đêm thì sẽ cho cô vai diễn. Mạch Đoá Nhi từ chối thẳng thừng những yêu cầu như thế. Mạch Đoá Nhi bị họ chửi là chẳng biết đã ngủ với bao nhiêu gã rồi mà còn làm giá. Làm kiêu, giả nai các thứ, những kẻ đó đều nổi hứng muốn chơi gái mà Mạc Tước Phong từng chơi cả thôi. Dạo này Ninh Thư bận bịu đủ việc của nghệ sĩ do album thứ hai của Zoe sắp tung ra thị trường. Album đầu tay của Zoe bán được nên công ty quyết định sẽ cho tung album thứ hai. Zoe bây giờ đã thay đổi rõ rệt, hệt như thay da đổi thịt so với trước kia. Cô quản lý Zoe nên cuối cùng cũng có chút chỗ đứng trong công ty. Không còn là quản lý có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong công ty nữa. Về Hạ Ý Xanh Tươi đi đóng phim thần tượng, mặc dù kỹ năng còn non kém nhưng cái mặt đó đã thu hút rất nhiều cô gái. Thành ra Hạ Ý cũng có được một chút tiếng nhỏ. Sự thật là Hạ Ý diễn dở tệ. Không thể cứ dùng cái mặt mãi được. Đâu ai dám chắc rằng mình sẽ luôn đẹp trai mà không đến cái thời tụt sắc đẹp. Ninh Thư đưa Hạ Ý đến các phim trường xin đóng vai quần chúng để tôi luyện kỹ năng. Hạ Ý không thích diễn vai quần chúng nhưng cứ bị Ninh Thư lôi đi bằng được. Lúc nào cậu ta cũng xin xỏ Ninh Thư đừng bắt cậu diễn vai quần chúng nữa. Vai quần chúng mặc quần áo rách dưới xấu xí thế thì đâu thể phô được cái mặt đẹp trai của cậu. Ninh Thư mặc xác cậu ta. Có đôi lúc Ninh Thư cũng gặp Mạch Đoá Nhi ở phim trường. Trông Mạch Đoá Nhi gầy đi và xanh xao hơn nhiều. Dù là diễn cái vai tôm tép nhưng đạo diễn cũng chẳng thuê. Mạch Đoá Nhi có thấy Ninh Thư và Hạ Ý nhưng cũng không qua chào. Đi ngang qua nhau như chẳng quen biết. Rõ ràng là không muốn nói chuyện với Ninh Thư rồi. Ninh Thư cũng chẳng đoái hoài làm gì. Cô xin cho Hạ Ý Xanh Tươi cái vai quần chúng rất phá hình tượng. Hạ Ý không muốn diễn thì bị Ninh Thư đẩy vào phòng thay đồ. Ép diễn bằng bạo lực. Mạch Đoá Nhi đứng gần đó thấy Hạ Ý cũng diễn vai quần chúng và lại thấy Ninh Thư đợi Hạ Ý bên cạnh thì ngẩn ngơ. Quản lý của cô cũng từng đợi cô diễn xong thì đưa nước đưa khăn cho cô như thế đấy. Đến tận giây phút này đây cô mới nhận ra cố gắng một mình khó khăn và gian nan ngần nào. Mạch Đoá Nhi cảm thấy thật may vì ngày đó không xé xét. Nếu không cô không biết giờ cô sẽ ra sao. Ninh Thư nhìn theo bóng dáng Mạch Đoá Nhi đi mất. Chắc là cũng hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Bây giờ Mạch Đoá Nhi không còn Mạc Tước Phong che chở. Có nhận được vai diễn hay không là cả một vấn đề. Tất nhiên là không loại trừ khả năng Mạc Tước Phong thay đổi quyết định. Cơ mà có Thu Hân ở đây. Xác suất thay đổi hơi bị nhỏ. Ninh Thư đoán điểm hấp dẫn của Thu Hân phải cao lắm. Muốn tán đổ đàn ông thì phải có hấp dẫn là cái chắc mà. Đến Ninh Thư là gái mà còn cồn cào ruột gan với cô ta. Thì đảm bảo đàn ông phải điêu đứng rồi. Ninh Thư ngồi đợi Hạ Ý trong xe và đọc báo giải trí. Mặt báo toàn đưa tin Mạc Tước Phong và Thu Hân. Tóm lại là khen tình yêu tuyệt đẹp khắp nơi. Ninh Thư khâm phục Thu Hân thật. Trong báo, mắt Thu Hân nhìn Mạc Tước Phong rất thâm tình. Mạc Tước Phong thì khỏi phải nói. Ánh mắt còn ngập tràn yêu thương hơn. Không biết Thu Hân thích Mạc Tước Phong thật hay giả. Có thể nhận thấy, Thu Hân là một cô gái đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Bảo cô mà đi thích một người đàn ông trong nhiệm vụ thì không khả thi lắm. Cách chương.